Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất nặng nề, hắn bỗng nhiên nghĩ ra mình có một bảo vật, chính là một sợi xích bằng tơ nhện mình đã làm. Mặc dù đã sớm luyện hóa xong nhưng cho tới nay chưa có cơ hội để thử nghiệm sử dụng. Căn bản là hắn chưa tìm được đối thủ. Tần Hạo khẽ mỉm cười, bởi vì hắn thấy có lẽ cái này là một cơ hội rất tốt. Tâm tình như vậy tràn ngập, hắn cầm lấy một sợi dây thừng lao lên mặt nước, điểm một cái phóng thẳng tới Linh Ngọc Trai. Cái sợi dây xích tơ nhện kia giống như là một sợi dây thừng quấn lên Linh Ngọc Trai, trói thật chặt lại. Đồng thời trên tay của Tần Hạo vận lực, một đạo linh quang lóe lên, mình giật mạnh sợi dây xích thu lại. Xác thực, thời điểm như vậy rất dễ. Mặc dù nói bên ngoài Linh Ngọc Trai này trơn bóng, muốn buộc lại tương đối là khó khăn, thế nhưng chỉ cần Tần Hạo cẩn thận một chút, sau đó toàn bộ những linh ngọc trai này đều bị xách lên trên bờ. Tần Hạo hít sâu một hơi, hắn không thể không bội phục, thân thủ của mình rất giỏi. Cuối cùng đã bắt được lên, thế nhưng Tần Hạo cũng không có lười biếng, ngược lại hắn muốn cố bắt thêm thật nhiều, thật nhiều. Toàn bộ những linh ngọc trai đã bị hắn bắt lên, làm cho hắn có cảm giác rất phấn khởi thành tựu. Hắn cảm thấy cái sợi xích làm bằng tơ nhện này phảng phất như có linh cảm, nó đều tự lao bắt đến những linh ngọc trai kia, sau vài lần đã thành thục. Loại phương pháp này cũng trải qua những kỹ xảo rất xuất sắc. Sau khi nghĩ minh bạch điểm này, Tần Hạo càng phấn khởi, không ngừng có lần động thêm động lực, lần lượt văng những sợi dây xích tỏa liên này, tiện thể luyện tập luôn một trận. Trong lòng cảm ngộ, cố gắng lên, nhất định là ta làm được, ta phải mạnh mẽ hơn. Dần dần toàn bộ những linh ngọc trai kia bị bắt, ném vào trong càn khôn đại. Hôm nay có thể nói là mình trúng quả lớn như vậy, hắn cũng không quá tham lam, mình chỉ cần bắt đến như vậy là đủ. Hơn nữa, mình đối với sợi dây xích tơ nhện này tựa hồ như càng thêm hiểu biết nó, nắm vững ở trong lòng. Tinh thần rung lên một cái, Tần Hạo suy nghĩ mình có nhiều linh ngọc trai như vậy, cũng có thể là giao nộp. Sau đó hắn mang rửa ráy chân tay sạch sẽ, đi giày lại. Cùng lúc đó ở một bên cũng có mấy người đang đi tới, dáng vẻ rất thần bí. Tần Hạo nhìn mấy người, biết rõ đám người này tới đây lén lén lút lút hẳn là không có chuyện gì tốt. Thế nhưng Tần Hạo rất tự tin nép sang một bên. Chương 424, tranh đoạt. Này tiểu tử, xem ra người hôm nay thu hoạch không ít, đàng hoàng một chút giao ra cho chúng ta, đừng để chúng ta động thủ. Một tên tráng hán nói ra lời nói lạnh lùng, uy hiếp về hướng Tần Hạo. Người nói ta đem đưa hết những thứ này cho ngươi, tại sao các ngươi không tự đi mà bắt? Trên khuôn mặt của Tần Hạo cũng lộ ra một tia tức giận. Hắn bây giờ nhìn thấy những bọn này hóa ra từ đầu đã nấp ở xung quanh đây, nhìn thấy mình bắt nhiều linh ngọc trai như vậy, sau đó muốn đi lên cướp chén canh của mình, không làm mà hưởng. Không chỉ là cái chén canh đâu, mà nhìn ánh mắt tham lam của bọn chúng, rõ ràng là muốn cướp hết ở đây. Tần Hạo nhất định là không thể nhịn. Trong mắt của hắn tỏa ra ngọn lửa khủng bố. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói là không thể nhịn được. Nhịn một thời gian dài như vậy, làm sao mình vất vả như thế lại chắp tay dâng cho người? Hắn đương nhiên không có làm được. Nhìn ba tên đối phương khí thế hung hăng, có thể biết bọn chúng cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện cướp bóc như vậy. Rất có thể nhiều người đã bị bọn chúng trả đạp. Nhanh lên một chút lấy ra, nếu không ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Ở bên cạnh, một tên tiểu tử tóc vàng uy hiếp nói. Nhìn thấy Tần Hạo không giao ra linh ngọc trai, hắn quát lên một tiếng, liền cầm một cây gậy gỗ trong tay múa lên muốn xông tới. Tần Hạo bỗng nhiên tung người sang một bên, dưới lòng bàn chân của hắn nhìn rõ ra một cái hố rất sâu. Tên kia hiển nhiên không nghĩ đến Tần Hạo lại nhanh nhẹn như vậy. Thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, lập tức tụ thêm linh lực, cúi thấp người, trường côn xuất ra quét ngang xuống dưới chân. Tần Hạo cũng đã sớm chuẩn bị, ngón tay kẹp vài lá bùa, rất nhanh dán lên đùi và lên đầu gối, hai tấm bùa, cả người bay lên không trung, tốc độ càng tăng nhanh hơn rất nhiều. Kết quả, Tần Hạo điều chỉnh lại khí tức, nhảy lên cao, cả người giống như một quả bóng bay bay trên không trung, lơ lửng. Hắn cảm giác toàn thân của mình giống như mọc cánh, giơ chân đạp mạnh về phía. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net